Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý cuộn xuống lò xay bột mì. Hôm sau liền mời thợ hồ đem lò xay bột mì một lần nữa một trận dọn dẹp. Phòng bếp cách cục đến cải tạo. Mới đánh mấy cái bếp lò. Chõ cũng thêm mười mấy miệng. Lò gạch lò nướng lũy một loạt. Lò xay bột mì lão sư phụ nhóm cũng không biết cái này mới đông ra như vậy làm to chuyện là phải làm rất. Bọn họ làm cần mặt lão thủ. Hành nghề mấy chục năm. Còn chưa thấy qua như thế bố trí lò xay bột mì. Nhưng còn không hiểu rõ tâm đông ra bản tính. Đều không có can đảm mở miệng nói cái gì. Khương Ngôn Ý muốn dùng lò xay bột mì nguyên người tới. Tự nhiên trước tiên cần phải gõ một phen. Chính là buổi sáng. Cổ đồng canh bên kia còn không có khách nhân nào. Vì lộ ra có khí thế chút. Nàng mang theo Dương Tụ Bình Thiệu hai người quá khứ. Lò xay bột mì tại thành Tây. Bởi vì khu vực không thật là tốt. Viện tử ngược lại là xây đến rất lớn. Hôm nay tuyết ngừng. Gió bấc quét qua. Ngược lại càng thêm khô lạnh đến kịch liệt. Khương Ngôn Ý ngồi ở dưới mái hiên lớn ghế xếp bên trên. Liếc nhìn lò xay bột mì hỏa kế văn tự bán mình. Dương Tụ Bình Thiệu một trái một phải đứng ở sau lưng nàng. Như môn thần nhìn không chớp mắt. Đầy người uy nghiêm. Ghế xếp cái khác trong chậu than củi khô lốp bốp thiêu đốt lên. Xích màu cam ngọn lửa liếm láp lấy trong không khí hàn ý. Khương Ngôn Ý lấy một thân khói lồng mai hoa bạch thủy váy. Bên ngoài xuyên gấm dệt bóp hoa cân vạt áo. Mộc mạc lại không mất đại khí. Nàng không cười thời điểm. Một đôi mắt phảng phất là ngưng xương tiết hồ nước. Lạnh lẽo vắng vẻ. Gọi người không dám nhìn thẳng. Lò xay bột mì bọn tiểu nhị đỉnh lấy gió lạnh đứng ở trong sân. Cóng đến hai tay núp ở trong tay áo. Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn vị này nữ đông ra một chút. Đứng ở phía trước không dám lỗ mãng. Đứng ở hàng sau ngược lại là chụm đầu ghé tay khe khẽ bàn luận vài câu. Khương Ngôn Ý lật xem văn tự bán mình trọn vẹn nhìn thời gian một nén nhang. Mới dương mắt nhìn trong viện phường bọn tiểu nhị đồng dạng. Cất cao giọng nói. Ta họ Khương. Là Khương ký cổ đồng canh trưởng quỹ. Bây giờ cũng là lò xay bột mì mới đông ra. Lò xay bột mì bọn tiểu nhị dồn dập chớ lên tiếng. Chờ lấy Khương Ngôn Ý nói tiếp. Đứng ở hàng sau hai cái hỏa kế có lẽ là gặp Khương Ngôn Ý là cái nữ nhi ra. Nhìn búi tóc còn là một làm cô nương. Không khỏi khinh thị mấy phần. Nhìn một chút Khương Ngôn Ý nghiêng đầu sang chỗ khác cười đùa tí tửng nói chút lời vô vị. Khương Ngôn Ý nhướng mày. Dương Tụ được nàng ra hiệu. Nặng quát một tiếng. Phía sau cùng hai cái. Ra. Hắn thân cao tám thước. Lại một thân phỉ khí. Hô lên cái này một cuống họng vẫn là hết sức có lực chấn nhiếp. Hai cái hỏa kế liếc nhau. Thu hồi cười đùa tí tửng biểu lộ. Chậm rãi đi ra đội ngũ. Khương Ngôn Ý từ còn lại hỏa kế vẻ mặt nhìn ra hai người này hẳn là vẫn luôn là kẻ ra đời. Hai cái hỏa kế đứng ở phía trước. Qua loa giống như cho nàng đi lễ. Đông ra, lỗ mãng phóng đặng ánh mắt nhưng vẫn hướng Khương Ngôn Ý trên thân nghiêng mắt nhìn. Tây Châu vùng đất nghèo nàn. Hiếm khi nhìn thấy mỹ nhân như vậy. Khương Ngôn Ý nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một chút. Chỉ nói. Các ngươi trước đông ra có lẽ là cái dễ nói chuyện người. Lễ nghi quy củ cái này một khối chưa từng quản thúc qua các ngươi. Ta lại là cái trong mắt bóp không được hạt cát. Lễ này, một lần nữa cho ta đi một lần đi. Hai người không ngờ tới cái này mới đông ra nhìn xem chỉ là cái chưa xuất các nữ nhi ra. Nhưng cái này nguy nhưng bất động tư thái. Hiển nhiên là cái gặp qua sóng to gió lớn. Khí thế không khỏi yếu một đoạn. Quy củ đi lễ, xin chào đông gia. Khương Ngôn Ý bưng lên trên bàn chén trà cạn hớp một cái. Chậm rãi nói, lễ này, đi đến còn chưa đủ quy củ. Hai cái hỏa kế trên mặt có phẫn sắc, có thể ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Dương Tụ Bình Thiệu mắt hổ đang lườm bọn họ. Lò xay bột mì bên trong nhào bột mì hỏa kế sao có thể cùng những này trải qua xa trường chặt qua người đầu người so. Trong nháy mắt liền bị cái ánh mắt kia dọa cho trở về. Một lần nữa cung cung kính kính hành lễ. Xin chào đông gia. Khương Ngôn Ý lúc này mới lườm bọn họ một chút, hỏi, hai người các ngươi họ gì tên gì? Trước kia là làm cái gì công việc? Xấu xí tướng mạo hỏa kế mở miệng trước. Tiểu nhân gọi Mã Hữu, trước kia là phụ trách đem cần trên mặt cán. Cái gọi là bên trên cán, chính là đem lên men tốt cần mặt từ lên men trong rãnh lấy ra, cất đặt đến cao trên kệ phơi nắng. Một bước này tùy tiện tìm người cũng có thể làm, căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng. Khương Ngôn Ý tìm ra hắn văn tự bán mình nhìn một chút. Ngươi là bên ngoài mua được? Xấu xí hỏa kế nhẹ gật đầu. Khương Ngôn Ý lại hỏi hắn, tại lò xay bột mì làm mấy năm? 3 năm. Làm 3 năm đều vẫn chỉ là cái bên trên cán, có thể thấy được ngày bình thường chính là đục nước béo cò tranh thủ thời gian sống qua ngày. Khương Ngôn Ý hiểu rõ cái đại khái, liền để hắn lui xuống trước đi. Nàng cái này thái độ cao thâm khó lường, ngược lại để lò xay bột mì tất cả hỏa kế một trái tim đều treo lên. Một cái khác hỏa kế trả lời lúc, thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều. Hắn cùng kia xấu xí hỏa kế không sai biệt lắm, đều là trước đông ra từ người người môi giới trên tay mua được. Làm mấy năm, cũng chỉ phụ trách bên trên cán. Hai cái gai đầu đều bị Khương Ngôn Ý diệt khí diễm. Sau đó trên cơ bản Khương Ngôn Ý kêu lên một người. Hỏi cái gì? Đối phương liền cung cung kính kính đáp cái gì? Mấy cái phụ trách bàn điều hòa quấn đầu lão sư phụ Khương Ngôn Ý hỏi vấn đề tương đối nhiều. Từ bọn họ tự thân tay nghề đến cơ bản gia đình tình trạng, đều có cái đại khái hiểu rõ. Hỏi làm bún công nghệ là vì biết rõ bọn họ đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đến lúc đó có thể hay không gánh chức trách lớn. Hiểu rõ gia đình tình huống nhưng là cân nhắc người này có thể dùng tính cùng tính ổn định. Lò xay bột mì trước kia có hơn 40 người. Đóng cửa về sau, làm công nhật trường công tất cả đều khác mưu cao liền. Trong tay có thừa tiền, cũng chuộc về mình văn tự bán mình, không muốn đợi tiếp nữa. Hiện tại còn lại mười mấy người này bên trong, một loại là không có tiền cho mình chuộc văn tự bán mình đi không được. Một loại nhưng là từ lò xay bột mì ông chủ cũ một tay mang theo đến. Đối với mặt này phường có tình nghĩa, không nỡ đi, trong đó một vị họ Hồng lão sư phụ, là lò xay bột mì bên trong lão nhân. Làm bún tay nghề tinh xảo, vẫn luôn có cái khác lò xay bột mì người ý đồ đào hắn. Nhưng ông chủ cũ trước khi lâm chung phó thác hắn hảo hảo chăm sóc lấy lò xay bột mì. Lão sư phụ lúc này mới một mực không có chịu đi. Nghe nói thiếu đông ra bán lò xay bột mì. Hắn còn khóc một trận. Khương Ngôn Ý đem lò xay bột mì hỏa kế tình huống cơ bản cởi xong, lưu lại mấy cái kia lười biếng dùng mánh lới hỏa kế nói. Ta lần đầu trải qua lò xay bột mì sinh ý, cũng không biết mặt này phường sinh ý có thể làm bao lâu. Nhìn ngươi mấy người đều là tốt đẹp niên kỷ, lại có một môn tay nghề, không bằng đi nơi khác mưu sinh. Lò xay bột mì đê mê tình huống những ngày này bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải không có tiền chuộc thân, sớm đi. Mấy người đều không có lưu tại nơi này tiếp tục làm việc tâm tư. Dưới mắt Khương Ngôn Ý nói như vậy, bọn họ lại mới bị Khương Ngôn Ý gõ qua. Xác thực không có lưu tại lò xay bột mì làm việc tâm tư. Khương Ngôn Ý liền để Bình Thiệu đi tìm người người môi giới tới. Người người môi giới đến lĩnh người lúc, thấy là nhà này lò xay bột mì hỏa kế, thần sắc có chút quái dị. Đưa tiền lúc, chỉ nguyện cho một tiền một người giá. 100 văn mua một cái hạ nhân. Đây là nằm mơ đâu. Khương Ngôn Ý đều suýt nữa khí cười. Người người môi giới đây là đem giá tiền giảm thấp xuống không chỉ gấp 10 lần. Nàng cùng người người môi giới lý luận. Người người môi giới tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chỉ đặt xuống câu tiếp theo. Nhà này lò xay bột mì hạ nhân nếu muốn bán, chỉ có thể mở như thế cái giá tiền. Ngài hỏi cái nào người môi giới đều là giống nhau. Khương trưởng quỹ nguyện ý bán liền bán. Khương Ngôn Ý nghĩ đến bản thân nói muốn mua lò xay bột mì hỏa kế lúc, lò xay bột mì thiếu đông ra trực tiếp gấp một nửa giá tiền. Điều kiện tiên quyết là muốn nàng đem lò xay bột mì hỏa kế toàn bộ mua xuống. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là lò xay bột mì thiếu đông ra thiếu tiền. Bây giờ nhìn người môi giới tựa hồ cố ý chèn ép nhà này lò xay bột mì. Khương Ngôn Ý cảm giác ra điểm không giống bình thường tới. Nhưng mấy người kia lưu tại lò xay bột mì bên trong, tuyệt đối cũng là không yên ổn. Khương Ngôn Ý cũng không nguyện bọn họ đến lúc đó cho mình đâm rắc rối. Tạm thời cho là bồi thường tiền mua cái an tâm. Dứt khoát liền lấy một tiền một người giá để cho người ta người môi giới đem mấy cái hỏa kế lĩnh đi. Nàng quay trở lại trong viện, vừa tiếp nhận lò xay bột mì liền phát mua mấy cái hỏa kế. Những người còn lại rõ ràng đều có chút lo sợ không yên. Khương Ngôn Ý để Dương Tụ xuất ra từ trong tiệm mang tới mì ăn liền. Cho bọn hắn mỗi người phát 3 khối bánh mì, một nhỏ bình gia vị tương. Mì ăn liền bây giờ tại Tây Châu lửa nóng cực kỳ. Lò xay bột mì bọn tiểu nhị tự nhiên cũng nhận ra thứ này. Khương Ngôn Ý nói, đây là chuẩn bị cho mọi người một chút lễ gặp mặt. Sau này chúng ta lò xay bột mì liền bắt đầu làm dạng này bánh mì. Người phía dưới được chỗ tốt, cảm thấy không khỏi vui vẻ. Nghe xong Khương Ngôn Ý nói phải làm dạng này bánh mì, lại nghị luận ầm ĩ. Khương Ngôn Ý chờ bọn hắn tao động một lát, mới tiếp tục nói, các ngươi tiền tháng, ta cũng không chừng chết. Tại vốn có tiền tháng cơ sở bên trên, nếu các ngươi làm ra bánh mỗi tháng vượt qua quy định số lượng về sau, thêm ra đến bộ phận, liền lấy 5 khối bánh mì 1 đồng tiền dâng đi lên. Đây coi như là giữ gốc tiền lương thêm tính theo sản phẩm tiền lương hình thức. Vì khích lệ lò xay bột mì hỏa kế, làm được nhiều liền đạt được tiền tháng liền nhiều. Không đến mức một đám người đục nước béo cò. Khương Ngôn Ý tại Tây Châu đại doanh lúc liền biết được. Hỏa đầu quân một tháng tiền tháng cũng mới 600 văn ra mặt. Lò xay bột mì phổ thông hỏa kế một tháng tiền tháng không sai biệt lắm chỉ có 500 văn. Thời đại này một bát phổ thông đồ hộp bán 4 văn tiền một bát. Khương Ngôn Ý bánh bán 2 văn tiền một ổ bánh bánh. Dù sao cũng là thật dùng bột mì làm ra. Nhân lực vật lực đều phí không ít. Không có cách nào làm được hậu thế như thế công nghiệp sản xuất rẻ tiền giá cả. Nhưng bởi vì so phổ thông đồ hộp tiện nghi một nửa. Phương liền mang theo, hương vị vẫn còn thắng qua phổ thông đồ hộp một chút. Thị trường nhu cầu y nguyên rất lớn. Lò xay bột mì bọn tiểu nhị nghe Khương Ngôn Ý tính bằng bàn tính năng lực kém chút. Không hiểu ra sao nghe không hiểu. Tính bằng bàn tính năng lực tốt. Ở trong lòng hợp lại kế. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần tay chân trơn chu chút. Hơn một ngày làm 50 khối bánh mì. Một ngày liền nhiều kiếm 10 văn tiền. Một tháng qua chính là 300 văn. Cái này đều vượt qua một nửa tiền tháng. Lò xay bột mì bọn tiểu nhị một phen chụm đầu ghé tai. Nghe hiểu cái này phép tính. Đều không kìm được vui mừng. Cái hiệu quả này là Khương Ngôn Ý nguyện ý nhìn thấy. Nàng nói, mọi người tốt tốt làm. Các loại lò xay bột mì sinh ý có khởi sắc. Mọi người tiền tháng ta cũng sẽ xét dâng đi lên. Nghe được lời này, trước đó đê mê toàn đều không thấy. Bọn tiểu nhị từng cái ma quyền sát trưởng. Có người hô, đông gia đợi chúng ta tốt. Chúng ta cũng sẽ không gọi đông gia thất vọng. Cái này vừa dứt lời. Lại có người hỏi, đông gia, chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm dạng này bánh bột ngô. Khương Ngôn Ý nói, các loại mới đánh lò lô làm. Lò xay bột mì liền khởi công. Hôm nay nên gõ cũng gõ. Nên động viên cũng động viên. Lò xay bột mì bọn tiểu nhị tản về sau. Khương Ngôn Ý đơn độc cùng lò xay bột mì Hồng sư phụ hàn huyên vài câu. Nàng vốn cho rằng lấy vị lão sư này phó đối diện phường ông chủ cũ trung tâm trình độ. Hắn nên đối với mình không có gì hảo sắc mặt mới là. Nhưng Hồng sư phụ vào nhà liền quỳ xuống cho Khương Ngôn Ý hành đại lễ. Lão nô cảm ơn mới đông ra. Khương Ngôn Ý giật nảy mình. Liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Hồng sư phụ. Ngài đây là làm gì? Hồng sư phụ nước mắt tuôn đầy mặt. Điền ký lò xay bột mì là lão gia cả đời tâm huyết. Nếu không phải đông gia ngài mua lò xay bột mì, sợ là thiếu gia cùng đường mặt lộ, chỉ có thể đem lò xay bột mì chống đỡ cho sòng bạc. Cái này có thể không phải liền là bị từ ký lò xay bột mì cho chiếm đoạt. từ ký lò xay bột mì là bây giờ Tây Châu lớn nhất phường. Khương Ngôn Ý tự nhiên cũng có nghe thấy. Nàng nghe Hồng sư phụ nói liên miên lải nhải đem nhà mình lò xay bột mì cùng từ ký ân oán nói một lần. Sớm mấy năm Điền ký lò xay bột mì mới là Tây Châu nổi danh nhất lò xay bột mì. Về sau từ ký vừa mở trương, liền đào đi rồi Điền ký mấy cái lão sư phụ cùng đại đa số hỏa kế. Điền ký từ đây một mực đi xuống dốc, lò xay bột mì ông chủ cũ sợ nhà mình lò xay bột mì người lại bị đào chân tường. Lúc này mới một mực dùng có khế ước bán thân hỏa kế. Nhưng Điền ký thủy chung là đại thế đã mất. Ông chủ cũ sau khi qua đời, từ ký một lần nghĩ nuốt hết Điền ký. Có thể đến cùng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa lớn. Từ ký trong thời gian ngắn làm không đổ Điền ký. Nhưng Điền ký thiếu đông ra là cái lạn đổ quỷ. Từ ký liền liên thủ sòng bạc người môi giới. Một lần đem Điền ký lò xay bột mì bước đến tuyệt cảnh. Điền ký thiếu đông ra nghĩ bán nhà cửa người bán bọc. Nhưng đáng tiếc người môi giới cùng từ ký quan hệ không ít. Chỉ nguyện lấy đè thấp giá gấp 10 lần mua. Điền ký thiếu đông ra tự nhiên không muốn. Sầu đến mỗi ngày mua say. Đúng lúc đụng tới Khương Ngôn Ý nghĩ cuộn xuống lò xay bột mì. Lúc này mới tìm được đường ra. Theo Hồng sư phụ, lò xay bột mì coi như rơi vào người bên ngoài trong tay. Cũng so với bị từ ký lò xay bột mì chiếm đoạt mạnh. Nghe xong đoạn này gút mắc, Khương Ngôn Ý cũng có chút thổn thức. Trở về lúc, nàng cùng Bình Thiệu nói. Ta bây giờ có thể dùng người không nhiều. Các loại lò xay bột mì bên này vừa mở công. Ngươi liền đến bên này làm một đoạn thời gian quản sự. Bang ta nhìn chút, ngoại xính một cái quản sự. Khương Ngôn Ý không tin được. Mặc dù mì ăn liền chế tạo công nghệ sớm tối là không gạt được. Nhưng giai đoạn trước còn là có thể giấu một hồi là một hồi. Bình Thiệu làm việc an tâm. Lại biết võ công. Có hắn tại lò xay bột mì bên kia đè lấy. Lò xay bột mì không ra được nhiễu loạn. Dương Tụ càng cơ linh chút. Tại trong tiệm có thể giúp nàng xử lý càng nhiều sự tình. Bình Thiệu nhất quán là cái mặt đơ. Được Khương Ngôn Ý buồn bực trong chốc lát. Mới hỏi, đông ra, kia một ngày ba bữa ta còn có thể đến trong tiệm ăn sao? Khương Ngôn Ý dở khóc dở cười. Nói, tất nhiên là có thể. Bình Thiệu nghe xong, liền sảng khoái nói. Vậy ta qua bên kia làm quản sự. Dương Tụ cho huynh đệ một cái liếc mắt. Bình Thiệu cố ý rơi xuống nửa bước. Một cước dẫm mất Dương Tụ giày. Khương Ngôn Ý đi ở phía trước. Đối với hai người âm thầm đấu pháp hoàn toàn không biết. Nàng đi ngang qua Mã Đồ Tể cửa hàng lúc. Mã Đồ Tể lập tức gào to lên. Khương trưởng quỹ, trong tiệm có mới mẻ cổ vịt. Ngài có muốn không? Khương Ngôn Ý nàng không ngờ tới mình chỉ mua qua một lần. Mã Đồ Tể nơi này liền đem cổ vịt chuẩn bị lên. Nàng nói, qua xưng đi, vừa vặn lần trước cổ vịt trong tiệm người cũng chưa từng ăn nghiện. Mã Đồ Tể liền thích càng dạng này sảng khoái khách nhân làm ăn. Mau đem cổ vịt qua xưng. 33 văn tiền. Số lẻ cho ngài lau. Cho 30 văn là được. Khương Ngôn Ý cho tiền. Mã Đồ Tể nói. Ngài nếu là còn muốn mua gì. Thông báo một tiếng. Ta đảm bảo cho ngài dự sẵn. Khương Ngôn Ý suy nghĩ một chút nói. Chân gà đi. Thời đại này gà vịt tựa hồ cũng là toàn bộ bán. Chính nàng nghĩ mua một cái chân gà hàng thịt bên trong đều không tiện lắm. Nhưng đồ chua chân gà, da hổ chân gà thật sự là hương a. Mã Đồ Tể chỉ cảm thấy vị này Khương trưởng quỹ thích mua loại thịt đều kỳ kỳ quái quái. Cổ vịt, chân gà, đều là không có thịt gì bộ vị. Không nghĩ ra làm sao có người tốt cái này. Hắn 10 phần xoắn suýt đáp ứng. Nếu là có người không muốn chân gà. Ta liền chặt đi xuống lưu cho ngài đi. Khương Ngôn Ý nói cảm ơn. Lúc này mới mang theo Dương Tụ Bình Thiệu hai người về tiệm. Nàng tại lò sưởi từ bên cạnh sưởi ấm. Ghế cũng còn ngồi chưa nóng. Quan phủ người liền tìm tới. Khương trưởng quỹ. Làm phiền ngài theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu quan sai nghiêm mặt nói. Khương Ngôn Ý không hiểu ra sao. Không biết là vì sao sự tình muốn mang ta đi nha môn. Quan sai nói, Hưng Thuận sòng bạc con trai của Đông Gia chết rồi. Hưng Thuận sòng bạc Đông Gia nhận định là Điền Ký Thiếu Đông Gia thiếu nợ không trả giết người. Chúng ta tại Điền Ký Thiếu Đông Gia trên thân tìm ra bó lớn ngân phiếu. Điền Ký Thiếu Đông Gia nói kia bạc là đem lò xay bột mì bàn đưa cho ngươi tiền. Làm phiền Khương trưởng quỹ đi trên công đường làm chứng. Khương Ngôn Ý không ngờ tới mình bàn cái lò xay bột mì dĩ nhiên liên lụy lên nhân mạng kiện cáo. Trong tiệm sắp đến chưa rồi. Sinh ý vừa vạn, Khương Ngôn Ý liền để Bình Thiệu Lưu lại hỗ trợ. Chỉ dẫn theo Dương Tụ một người trước đi nha môn. Đến nha môn, nàng làm nhân chứng. Trước tiên ở công đường bên ngoài đợi một hồi. Điền Ký Thiếu Đông Gia cùng sòng bạc lão bản đều quỳ trên công đường. Điền Ký Thiếu Đông Gia ước chừng là bị người đánh đập qua một trận. Trên mặt xanh một miếng tử một khối. Sòng bạc lão bản thì quỳ ở một bên khóc ngày sang địa. Vây xem bách tính ngươi một câu ta một câu nói đến khí thế ngất trời. Khương Ngôn Ý từ các nàng đôi câu vài lời bên trong đem chuyện đã xảy ra nghe được cái đại khái. Sáng nay có người tại hẻm khói hoa bên trong phát hiện sòng bạc lão bản con trai thi thể. Vừa vặn tối hôm qua Điền Ký Thiếu Đông Gia có tiền. Lại đi chơi gái. Vì cái hoa nương cùng sòng bạc con trai của lão bản ra tay đánh nhau. Kết quả sòng bạc bên kia người đông thế mạnh. Hắn bị đánh thành cái đầu heo. Ngồi trên công đường vị đại nhân kia Khương Ngôn Ý không nhận ra. Nhưng nhìn rất có uy nghiêm. Có binh nghiệp chi khí. Người phía dưới bẩm báo chứng người tới về sau. Hắn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Tuyên, Khương Ngôn Ý lúc này mới có thể tiến công đường. Tống Lục Sự hỏi Khương Ngôn Ý, đường hạ liền Khương ký cổ đồng canh Đông Gia. Khương Ngôn Ý không kiêu ngạo không tự ti nói. Chính là dân nữ, cùng ở tại Phong Sóc dưới tay làm việc. Tống Lục Sự biết Khương Ngôn Ý là Sở Xương Bình cháu gái. Bây giờ lại nhận làm con thừa tự tại Sở Xương Bình danh nghĩa. Cũng không khó xử, chỉ giải quyết việc chung hỏi. Hôm qua ngươi khi nào cùng Điền Thăng giao tiếp lò xay bột mì? Dân nữ hôm qua giờ thì một khắc đi Điền ký lò xay bột mì. Thỏa đàm giá tiền về sau. Lại một đường tới phủ nha sang tên khế đất văn thư. Trở về lúc đã là buổi trưa. Khương Ngôn Ý đáp. Điền ký Thiếu Đông Gia vội vàng dập đầu như dã tỏi. Đại nhân, tiểu nhân quả nhiên là oan uổng. Kia bút bạc. Là tiểu nhân bán trao tay lò xay bột mì ra phó đoạt được. Tuyệt không phải từ trên người Triệu Yểu được đến. Tống Lục Sự vỗ kinh đường mộc. Quát hỏi, người tối hôm qua cùng Triệu Yểu ra tay đánh nhau về sau. Đi nơi nào? Điền Ký Thiếu Đông gia đỉnh lấy một mặt vết thương nói. Tiểu nhân mua xay đi. Tống Lục Sự hỏi tiếp, người nào có thể làm chứng? Điền Ký Thiếu Đông gia như cha mẹ chết. Tiểu nhân mua một bầu rượu, một đường đi một đường uống, đều chẳng biết lúc nào say ngã tại người ta dưới mái hiên. Sòng bạc lão bản đỏ mắt nói, còn rảo biện làm gì, chuẩn là ngươi tức không nhịn nổi, quay đầu thừa dịp con ta lạc đàn, giết con ta, chấm, Điền Ký Thiếu Đông ra hết đường chối cãi, ta không có, mắt thấy hai người liền muốn tê đấu làm một đoàn, Tống Lục Sự vỗ kinh đường mộc. Để quan sai tách ra bọn họ, hắn đang muốn nói chuyện, một quan sai lại vội vàng chạy tới, đưa lỗ tai nói cho hắn cái gì. Tống Lục Sự sắc mặt biến đổi, quát khẽ, lui đường, cách một ngày tái thẩm, Điền Ký Thiếu Đông gia bị tạm thời giam. Khương Ngôn Ý cảm giác mình đến công đường chuyến này, chính là đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Lúc rời đi, ngược lại là bảo nàng nhìn thấy ngoài ý muốn một màn. Sòng bạc lão bản lên Lai Phúc Tửu Lâu Đông ra xe ngựa. Liên tưởng đến Hồng sư phụ nói từ ký lò xay bột mì. Lai Phúc Tửu Lâu Đông ra cũng đúng lúc họ từ. Khương Ngôn Ý hậu chi hậu giác ý thức được. Từ ký lò xay bột mì khả năng cũng là Lai Phúc Tửu Lâu sản nghiệp. Từ ký nghĩ chiếm đoạt Điền Ký. Kéo sòng bạc làm giúp đỡ. Bây giờ sòng bạc con trai của lão bản chết rồi. Cùng hắn có thù Điền Ký Thiếu Đông gia thành lớn nhất người hiềm nghi. Nhưng trước đó trên công đường, tên kia quan sai đến tột cùng cho Tống Lục Sự nói cái gì hắn vội vàng liền quyết định hôm nay không thẩm. Lục Lâm Viễn hôm nay tại phủ nha đang trực. nhưng cả người đều tâm không ở ỉu xìu. Hắn trước kia tỉnh lại phát hiện Khương Ngôn Tích không ở nhà bên trong. Bốn phía tìm không gặp người, lòng nóng như lửa đốt, nhưng thành Tây Châu bên trong lại ra án mạng, thật sự là đi không được. Chính phiền lòng, hắn trong lúc vô tình nghe đứng ngoài quan sát nghiệm thi đồng Liêu nói. Hung khí là một cây bướm hoa châm lúc, sắc mặt đại biến, cả người đều ngồi không yên. Cách chương.